Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta và Thiết Diễm được tìm thấy, đã là trưa hôm sau. Tiêu Vân mặt mày lạnh băng, vừa thấy Tiêu Diễm, hắn đã chĩa kiếm vào cổ Tiêu Diễm. Mà hoàng thượng, là Tiêu Diễm đã cứu thần thiếp. Ta vội giữ chặt lấy Tiêu Vân. Ta biết, hắn lạnh lùng đáp. Sau một hồi giằng co, Tiêu Vân hạ kiếm xuống, dắt ta rời đi. Cuộc đi săn mùa thu kết thúc sớm, chuyện ta và Tiêu Diễm lưu lạc bên ngoài một đêm lan truyền khắp nơi. Lập tức, lời đồn đại trong triều nổi lên như ong vỡ tổ, không ít đại thần tâu lên, nói ta và Tiêu Diễm có tư tình. Kẻ chủ mưu ám hại ta hôm đó đã bị bắt, chính là Phương Quý Nhân. Vì những chuyện trước đây, nàng ta bị giáng chức, bị Tiêu Vân lạnh nhạt, đau buồn quá độ nên đã sảy thai. Nàng ta đem lòng oán hận ta, thuê sát thủ ám hại. Tiêu Vân ban cho nàng ta một giải lụa trắng, còn những người đã báo tin và giúp Tiêu Diễm thoát khỏi vòng vây hôm ấy, lại không thể tìm ra tung tích, không một manh mối. Nhưng trong lòng ta đã có câu trả lời, Nguyệt Quý Nhân, dù ngươi có mục đích gì, ta cũng xin đa tạ. Từ Nguyệt Nhi nhấp một ngụm trà lạnh, ta đã nói rồi, ta không cần mạng của ngươi, nhưng ta sẽ cướp đi tất cả những gì ngươi có. Nàng ta chỉ báo cho Tiêu Diễm đến cứu ta, nhằm tạo ra lời đồn đại, khiến Tiêu Vân chán ghét ta. Dù đêm đó ta và Tiêu Diễm có làm gì, ngày hôm sau vẫn sẽ bị gièm pha. Đó chính là mục đích của Nguyệt Nhi. Trước khi rời đi, ta nói với nàng ta, ta sẽ khiến Tiêu Vân hoàn toàn hết hy vọng với ta. Còn lại ngươi tự lo liệu, trong cung còn nhiều kẻ khác đáng để ngươi đối phó. Sau đó, ta tháo châm, xõa tóc, quỳ trước ngự thư phòng, cầu xin Tiêu Vân phế truất ta. Một lát sau, hắn đẩy cửa, kéo ta vào trong. Thấy sát khí tỏa ra từ người hoàng thượng, đám cung nhân vội vã lui ra. A hà, nàng đang làm gì vậy? Thần thiếp xin hoàng thượng phế truất thần thiếp. Nàng đừng hòng, thần thiếp xin hoàng thượng phế truất thần thiếp. Trẫm tin nàng không làm chuyện có lỗi với trẫm. Hắn nắm chặt vai ta, chờ đợi câu trả lời của ta. Nàng nói đi, a hà, nàng không có, đúng không? Ta im lặng, cuối cùng cũng nói thật với Tiêu Vân. Thần thiếp thích huynh ấy, trước khi thành hôn, thần thiếp đã thích huynh ấy, thích nhiều năm rồi. Ánh mắt Tiêu Vân như sụp đổ, bàn tay hắn như muốn bóp nát vai ta. Vị tiên nhân lạnh lùng năm nào, giờ đã không còn nữa. Vì sao, nàng còn tình cảm với Tiêu Diễm sao? Nàng là thê tử do trẫm cưới hỏi đàng hoàng. Hai năm qua, trẫm yêu thương nàng, nhưng tại sao tâm trí nàng lại luôn hướng về Tiêu Diễm? Tiêu Vân à! Từ lúc ban đầu ta đã biết, ta bình tĩnh nói, người không phải thực sự yêu ta. Trước khi thành thân, ta và hắn vốn không mấy khi gặp gỡ. Hắn hận mẫu phi của Tiêu Diễm hại C, H, E, T mẫu hậu của hắn. Hắn ghen tị với Tiêu Diễm, muốn cướp đi những thứ bên cạnh Tiêu Diễm, mới lầm tưởng rằng mình có ý với ta. Tiêu Vân buông ta ra, lùi về sau một bước nhỏ, cười khổ mà nói. A hà! Nàng nói xem chậm biết phải làm sao với nàng đây. Nàng ôn nhu hiền thục, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng nàng cũng lạnh lùng vô tình như một hòn đá vậy. Giá như chậm thật sự vì Tiêu Diễm mà yêu thương nàng thì tốt biết mấy. Ngày hôm sau, chiếu chỉ phế hậu của Tiêu Vân được ban xuống. Hoàng hậu Tống Thị, không con nối dõi, phẩm hạnh không đoan chính. Nay phế truất ngôi vị hoàng hậu của Tống Thị, giáng xuống làm phi, chuyển đến Tiêu Lan Cung. Tiêu Lan cung chính là lãnh cung, ta quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, dập đầu một cái thật mạnh. Thần thiếp tuân chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến bước này, ta như chút được gánh nặng. Tống Mẫn vọng tưởng tiếp tục duy trì quyền thế ngập trời dưới trướng Tiêu Vân, điều này căn bản là không thể. Điều ta có thể làm cho Tống Phủ, chỉ có từ bỏ ngôi vị cao, trở thành phế hậu, mới có thể mượn cớ này đánh vào thế lực của cha ta. Cảnh tỉnh ông ấy sớm hơn. Cung nhân ở Phượng Tê Điện gần như đều bị điều đi hết. Trước khi đi, ta đã ban thưởng cho họ một ít nữ trang. Họ ai nấy đều đau buồn hơn cả ta, khóc như mưa. Ta đến lãnh cung, bên cạnh chỉ có Trần Ma Ma và Bạch Chỉ tỷ nữ thân cận đã theo ta vào cung. Bạch Chỉ nhỏ nhắn gầy gò, là cô nhi được Tống Phủ mua về. Ngày đầu tiên ở Tiêu Lan Cung, Trần Ma Ma thở dài suốt cả ngày. Còn Bạch Chỉ thì khóc suốt cả ngày, nàng nói, nàng khóc thay ta. Ta cũng đau lòng, nhưng không phải vì mình, mà là vì Tiêu Diễm. Tiêu Diễm hay tin ta bị đày vào lãnh cung, liền xông thẳng vào cung chất vấn Tiêu Vân, một mình gánh vác mọi tội lỗi. Nghe đồn hai người đã tranh cãi kịch liệt ngay trong thư phòng. Tiêu Vân không thể trừng phạt hắn, bởi như vậy sẽ chứng thực chuyện tư tình giữa ta và Tiêu Diễm, hoàng thất vẫn cần giữ thể diện. Vậy nên chỉ lấy một lý do không đâu, phạt hắn 50 roi, giam lỏng trong phủ. Đông vừa sang, tuyết rơi, Tiêu Lan cung lạnh lẽo vô cùng. Bọn cung nhân bớt xén than sưởi ấm của Tiêu Lan cung, Trần ma ma tuổi cao sức yếu, không chịu nổi giá rét, đã đổ bệnh nhiều ngày. Lần thứ ba Bạch Trì đến nội vụ phủ lý luận không thành, ta liền đặt bút vẽ xuống, nói. Để ta tự mình đến đó, nương nương khoác thêm áo choàng vào, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Mũi Bạch Trì đỏ ửng vì lạnh, nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén, nàng phẫn nộ mắng. Lũ chó má ở nội vũ phủ, trước đây chẳng phải bám lấy nịnh bợ hay sao, giờ lại cứ thích bắt nạt. Tiêu Lan cung của chúng ta đây mà, bị bớt xén đồ ăn y, phục cũng đành, đằng này ngay cả than sưởi cũng bị cắt xén, mùa đông này biết sống sao đây. Ta còn đang mang tội, bọn cung nhân hùa theo xu hướng cũng là lẽ thường. Nhà đầu ngươi bao giờ mới học được cách thích nghi với sự đổi thay trong cung này? Bạch Trì che dù cho ta, cũng không phải ai cũng xu nịnh đâu nương nương. Tiểu Quế Tử cùng mấy người trước đây ở cung chúng ta vẫn thường xuyên mang đồ ăn cùng y phục đến cho chúng ta. Ngươi dám giấu ta, gan to lắm rồi. Nếu nương nương biết, ngươi nhất định không nhận đồ của họ. Giọng Bạch Trì nhỏ dần, bọn họ không còn liên quan gì đến ta nữa. Sau này còn dám nhận đồ của họ, đừng trách ta không dung tha. Vâng, nương nương vốn nhân hậu, sợ chủ tử của họ trách phạt. Ta liếc xéo nàng một cái, không nói thêm gì nữa. Trong nội vụ phủ, Tiền công công thấy ta đến thì rất ngạc nhiên, có lẽ không ngờ một phi tần lại vì chuyện than sưởi mà đích thân tới đây. Ông ta cũng không làm khó ta, chỉ nói lát nữa sẽ sai người đưa than đến Tiêu Lan cung. Cách chương.